Thạch Thiên cũng không cho là đúng, nghĩ thầm thì lão tử muốn chết cũng không xong đây, lại hỏi. Có gì khác nhau sao? Chẳng lẽ tính mạng mà ngươi nói không phải chỉ con người, mà là động vật khác? Alex nói, không chỉ có động vật mới có được tính mạng, thực vật cũng là một loại hình thái tính mạng, nhân loại đương nhiên cũng trong phạm vi tính mạng đó, hơn nữa là tính mạng cao cấp nhất hoặc là có hình thái phức tạp nhất. Lấy người thường đối với tính mạng mà định nghĩa, là tất cả tính mạng đều kinh qua quá trình từ khi sinh ra đến khi tử vong, điểm này ta cũng đồng tình. Thạch Thiên suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Vậy ngươi ở trong sách viết tính mạng sẽ không chết đi, chỉ chính là nội tại tính mạng thể sao? Alex gật đầu nói, đúng vậy, nội tại tính mạng thể thật ra có thể lý giải là một loại năng lượng rất đặc thù cùng với năng lượng mà chúng ta quen thuộc khác nhau chính là, nó có năng lực sinh ra tính mạng, hoặc là bản thân nó chính là năng lượng tính mạng. Loại năng lượng này dưới hoàn cảnh vật chất nguyên tố tương đối phong phú, sau khi cùng với các loại vật chất nguyên tố kết hợp lại, thì sinh ra tính mạng thể mà chúng ta có khả năng thừa nhận, lại dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh khác nhau, trải qua hàng triệu năm tiến hóa, mới có hình thái tính mạng của nhân loại cùng với các loài động. Góc truyện audio.com, thực vật như hiện tại, đương nhiên, còn có các sinh vật ngoài hành tinh mà chúng ta chưa biết tới. Đơn độc lấy các loại hình thái tính mạng mà nói tử vong không thể tránh khỏi, đây là quy luật tự nhiên, bất quá nội tại tính mạng thể là một loại năng lượng, nên tuyệt không biến mất, sau khi nó mất đi hình thái tính mạng bên ngoài, hẳn là sẽ lấy một loại khác phương thức khác tồn tại trong vũ trụ. Thạch Thiên nghe được mắt phóng ra tia sáng kỳ dị, hưng phấn hỏi. Theo cách nói của ngươi, thì người đã chết, nhưng năng lượng thì vẫn còn, nếu tìm được nguyên tố gì gì đó thích hợp kết hợp lại một chút, là có thể sống lại đúng không? Cách chương.